Du CP đến hồ đồ, cậu tin không? Chương 12. Góc truyện audio.com. Diệp Lẫm kéo đoàn phim lại đòi tuyên truyền. Vứt điện thoại di động đến trước mặt bọn họ. Diễn viên bị vu oan các người có quản không? Nếu muốn nói đi cửa sau, thì hắn mới là người đi cửa sau. Đầu tư để vào đoàn, ít ra mới hợp với mấy lời đó. Lộ Bắc Nhiên quay xong một cảnh. Chị Vương đưa điện thoại cho cậu. Weibo chính thức của Vòng Quy lên tiếng về chuyện các nhân vật trong phim. Xin mọi người đừng phỏng đoán thêm nữa. Vai Tống Tuần thời niên thiếu. Từ lần đầu tiên gặp Lộ Bắc Nhiên, đạo diễn đã quyết định vai diễn này phải thuộc về cậu ấy. Dưới bài Weibo này, hơn một nửa bình luận là chế giễu Mạnh Bạch ăn vả. Bảo hắn diễn xấu. Một nửa còn lại là fan Lộ Bắc Nhiên PR cho con trai. Lộ Bắc Nhiên xem một lát đã bị chọc bật cười. Cũng cảm thấy rất cảm động. Mạnh Bạch hoàn toàn không ngờ rằng một Lộ Bắc Nhiên lại có thể nhờ vào đoàn phim làm chỗ dựa cho cậu ta. Bèn ỉu xìu xóa Weibo. Hắn ta có người thân làm việc trong đoàn phim. Vốn cảm thấy mình có thể nhận được nhân vật này. Không ngờ cuối cùng họ lại chọn Lộ Bắc Nhiên. Khâu Thủy cùng công ty với Lộ Bắc Nhiên thêm mắm dặm muối bên tai hắn ta. Bóng gió rằng Lộ Bắc Nhiên dùng vài thủ đoạn không quang minh chính đại. Nên Mạnh Bạch mới kích động đăng bài Weibo chế giễu rõ ràng này. Bây giờ hắn ta mới nhận ra. Mình bị kẻ khác mượn dao giết người. Triệu Bân cảm ơn nhà sản xuất phim. Nhà sản xuất biết Diệp Lẫm và Lộ Bắc Nhiên chung một công ty. Bèn không nghĩ nhiều. Nói hai ba câu đã khai hết Diệp Lẫm ra. Triệu Bân từ lâu đã cảm thấy Diệp Lẫm không đơn giản. Có điều ra mắt một năm. Mặc dù không nổi. Nhưng muốn tài nguyên gì có tài nguyên đó. Chỉ là không ai biết hắn có lai lịch thế nào. Càng như vậy. Lại càng chứng tỏ thế lực sau lưng hắn rất sâu. Chỗ dựa quá mạnh, không thể điều tra được. Anh ta thầm cảm thán. Lộ Bắc Nhiên biết nhìn người thật. Lộ Bắc Nhiên không nghĩ nhiều như vậy. Khi cậu biết tin từ Triệu Bân, chỉ thấy nhức cả đầu. Phải làm gì bây giờ? Lại nợ Diệp Lẫm rồi. Tống Tuần là thư đồng của Thái Tử. Thường xuyên có cảnh chiến đấu. Lộ Bắc Nhiên học động tác với chỉ đạo võ thuật. Tạm thời không có cơ hội cảm ơn Diệp Lẫm. Mà lúc này Diệp Lẫm đang yên vị trong một góc ít người chú ý, nhìn Lộ Bắc Nhiên luyện tập mấy động tác kia nhiều lần. Trong mắt hắn, Lộ Bắc Nhiên đã làm rất tốt rồi. Thân hình linh hoạt, động tác dứt khoát, nhưng cậu vẫn lặp lại không biết mệt mỏi. Nhìn mãi, Diệp Lẫm bỗng nhớ ra miêu tả bên trong một bộ fanfic. Vòng eo nho nhỏ nằm gọn trong tay. Chẹp, eo nhỏ thật. Lộ Bắc Nhiên quay xong một cảnh chiến đấu, đang tìm kiếm Diệp Lẫm trong phim trường, thì phát hiện hắn đang ngồi cùng Hứa Xuyên. Hứa Xuyên là diễn viên đóng vai một công tử khác. Lộ Bắc Nhiên lững thững đi qua đó, phát hiện hai người đang chơi game, đành phải quay đầu đi, định tìm cơ hội khác. Diệp Lẫm nhạy bén phát hiện ra cậu. Tiểu Lộ, đến chơi cùng đi, Lộ Bắc Nhiên nói. Điện thoại của tôi không có trò này. Đây là vấn đề à? Lý Quế Viên, mang điện thoại ra đây. Diệp Lẫm vỗ chiếc ghế bên cạnh. Ngồi đây đợi một lát. Ván này xong ngay đây. Lộ Bắc Nhiên nói. Không cần đâu. Tôi không biết chơi. Diệp Lẫm, không thành vấn đề. Tôi dạy cậu. Ngồi cạnh tôi xem trước đi. Lộ Bắc Nhiên căn bản không muốn chơi game. Cậu chỉ muốn cảm ơn Diệp Lẫm. Sau đó ngồi đọc kịch bản thôi. Nhưng hiện tại không thể không ngồi cạnh Diệp Lẫm. Nhìn hắn điều khiển nhân vật trong trò chơi giết người. Diệp Lẫm càng ra sức hơn. Bắt đầu di chuyển là lướt quỷ mị. Bên cạnh có người đang xem đó. Phải lấy được MVP chứ. Hứa Xuyên. Ha ha. Kết thúc một trận. Lộ Bắc Nhiên cổ vũ. Oa. Anh giỏi quá, thật ra cậu xem thôi cũng hoa cả mắt. Diệp Lẫm cưỡng ép kéo khóe miệng đang cong lên xuống. Ấy, cũng vậy thôi hà. Hứa Xuyên, Đậu má, muốn nghỉ chơi. Diệp Lẫm cùng Hứa Xuyên đưa theo Lộ Bắc Nhiên chơi một ván. Diệp Lẫm, Tiểu Lộ đi theo tôi. Diệp Lẫm, tới đây, đến đây đánh boss đỏ này. Tôi canh cho cậu. Diệp Lẫm, Tiểu Lộ, nhanh lên, tên này còn một xíu máu thôi. Tới chém một phát. Hứa Xuyên, mẹ, muốn quẳng máy. Cuối cùng Lộ Bắc Nhiên nhìn MVP trên giao diện. Ngại quá chừng, hình như trò này không phải chơi như vậy. Hứa Xuyên quyết định không bao giờ tổ đội với hai người này nữa. Kết thúc một trận, Lộ Bắc Nhiên cùng Diệp Lẫm bị gọi tới hai studio khác nhau để quay. Không ngờ đến tối Diệp Lẫm lại chờ cậu. Hai người cùng nhau về khách sạn. Đến trước cửa, Lộ Bắc Nhiên và Diệp Lẫm đồng thời mở miệng. Anh, cậu, tôi, Lộ Bắc Nhiên, anh nói trước đi. Diệp Lẫm, có phải hôm nay cậu có chuyện muốn nói với tôi không? Bị phát hiện rồi, Lộ Bắc Nhiên hỏi. Sao anh biết? Diệp Lẫm thầm nghĩ, nếu không có việc gì, cậu sẽ không nhìn tôi cả ngày với bản mặt muốn hỏi lại thôi đó. Diệp Lẫm, nói ở đây không tiện, hay là tới phòng tôi rồi nói. Lộ Bắc Nhiên gật đầu. Sau khi vào phòng, Diệp Lẫm nói, ngồi đi, ở đây cũng không có gì uống. À, có cola, cậu uống không? Lộ Bắc Nhiên đứng yên. Không cần phiền đâu, tôi muốn cảm ơn anh thôi. Cảm ơn anh lên tiếng giúp tôi. Diệp Lẫm nghĩ, nhà sản xuất phim này miệng rộng thật đấy. Có điều đây cũng là một cơ hội. Nhóc này da mặt mỏng. Hắn nhìn mà không kìm lòng muốn trêu đùa cậu. Cảm ơn một câu là xong à, không có gì khác để bày tỏ sao? Tất nhiên Lộ Bắc Nhiên từng nghĩ phải cảm ơn hắn thế nào. Cậu muốn mời đi ăn, hoặc mua gì đó cho Diệp Lẫm. Có điều hiện tại đang trong trường quay nên không tiện lắm. Tôi nghĩ là, sau khi đóng máy sẽ mời anh đi ăn. Diệp Lẫm cười, nữa hả, cứ vậy thì hai bữa tôi nợ cậu cũng bằng hòa mất. Lộ Bắc Nhiên không ngờ hắn sẽ nói như vậy. Vội vã giải thích, tất nhiên là không, tôi không muốn bù trừ đâu. Tôi nhất định sẽ mời anh mà. Diệp Lẫm thấy dáng vẻ nóng lòng giải thích của cậu cực kỳ thú vị. Bèn chậm rãi sáp lại gần cậu. Không được, tôi không chờ lâu vậy được. Bây giờ phải bày tỏ luôn. Diệp Lẫm sáp vào hơi gần quá. Lộ Bắc Nhiên có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Không hiểu sao cậu bỗng thấy hoảng loạn. Bây giờ thì bày tỏ thế nào? Diệp Lẫm không nhịn được bật cười. Cậu căng thẳng cái gì? Sợ tôi ăn thịt cậu à? Lộ Bắc Nhiên, không phải mà. Diệp Lẫm lại sát thêm một chút nữa. Sau đó hắn nhìn thấy một tay Lộ Bắc Nhiên đang chộp lấy chốt cửa. Diệp Lẫm, nhóc này còn muốn chạy. Hắn bèn xoa tóc Lộ Bắc Nhiên. Không đùa cậu nữa. Đừng xa lạ như vậy. Tôi thuận miệng nói một câu thôi. Cậu về nghỉ ngơi đi. Lộ Bắc Nhiên như được đại xá. Nói, chúc ngủ ngon, rồi chuồn vội. Diệp Lẫm tắm xong, vào trong siêu thoại, làm một loạt thao tác điểm danh, bình luận, chia sẻ, thích là làm. Đây là châm ngôn sống của Diệp Lẫm. Hắn đã từng đam mê 2D, mua mô hình chất đầy một căn phòng. Đừng yêu thích lái mô tô, mua mô tô chất đầy gara trong nhà. Đã từng thích phim kháng Nhật, đóng vai quỷ trong bộ phim Tay Xé Quỷ, cái này thì chưa, Tử Lệ Sống Chết Không Cho. Bây giờ thích đu CP, cần cù tận tụy sản xuất thức ăn chó, dẫn dắt các chị em đi tới trung tâm thành phố. Hắn phát hiện ra trong cái super topic to như vậy mà đến một fan site của hai người cũng không có. Diệp Lẫm đành phải mặc giáp mời người chụp thuê, ngày ngày đi canh, theo dõi tương tác giữa mình với Lộ Bắc Nhiên rồi chụp tành tạch. Tình hình làm việc của người chụp thuê này khiến hắn khá thỏa mãn. Hôm nay đã chụp được hình ảnh hai người ngồi chơi game cùng nhau. Hắn Photoshop một chút, cắt bớt Hứa Xuyên ngứa mắt, rồi đăng lên Weibo của Bánh Ngô Chiên. Fan CP nhanh chân chạy đến. Em yêu chế BNC. À, hình siêu to khổng lồ. DVKB có chế đỉnh của chóp luôn. Diệp Vũ ký Bắc Ryan xỉu. Diệp Lẫm đã thuần thục học hỏi hết từ vựng và từ viết tắt trong fandom rồi. Thẩm nghĩ, mấy chị em này dễ thỏa mãn quá. Lộ Bắc Nhiên thì lại mất ngủ. Cậu cảm thấy Diệp Lẫm là người rất tốt. Mỗi tội lại quá thích đùa giỡn. Đây không phải thói quen của người tốt. Cách Chương.